Chương 148, lần sau miễn phí ý tứ chính là chỗ này lần là muốn thu tiền. Phi Hồng Cổng không được bao lâu, tính toán đâu ra đấy 2 giờ liền có thể đến tới, bất quá từ hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn ngủ đến hiện tại chỉ qua hơn 20 phút. Lưu Húc thu hồi chính mình đặt ở hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn trong váy ngắn sát thủ, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười nói, sớm đâu còn có hơn 1 giờ. Hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn đột nhiên gượng người dậy, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem, nhiều như vậy vân đoá, quá đẹp. Của nàng ca bàn tay vừa lúc xanh tại Lưu Húc giữa hai chân gian, lần này vô tâm chi tội, để bị thương không rõ Lưu Húc đau nhức hử một tiếng. Cái này đem hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn sợ hãi, nàng vội vàng nói, ố nì chèn, xin lỗi, xin lỗi, đụng tới chỗ nào ta giúp ngươi xoa xoa. Lưu Húc rôi ngón tay mình một chút bị thương các bộ và ủy ban trung ương, hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn không chút nghĩ ngợi thân ra tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nào nặn. Xoa nhẹ một hồi, hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn hỏi, còn đau không á, kỹ xảo không sai, xem ra không phải lần thứ nhất Lưu Húc gật đầu, biểu thị còn rất đau. Nhìn Lưu Húc gật đầu, không ngờ tới hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn dĩ nhiên trực tiếp kéo ra hắn quần khoa kéo, đem tay nhỏ bé đưa đến hắn trong quần lót. Cùng lúc đó, hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn nói, còn đau nha, thật là có lỗi với, nếu không giống như ta mụ mụ giống nhau, giúp ngươi thổi một chút. Nói, hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn cúi đầu, bắt đầu nhẹ nhàng thổi hơi thở. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, đánh bạo nói, hoàn nhịn chan, ngươi đem nó ngậm trong miệng, ta liền không đau. Kết quả, hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn dĩ nhiên thực sự dựa theo Lưu Húc lời nói làm. Một lúc lâu, Lưu Húc thở phào một hơi, nói ra, được rồi, không đau. Hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn lấy ra khăn tay đem mặt lau sạch, cười nói, đại ô nì chèn, mùi của ngươi rất không sai, lần sau hoàn nhịn chan miễn phí cho ngươi ăn. Lần sau Lưu Húc sửng sốt một chút, thần tình trở nên có chút cổ quái. Hắn xem như là hiểu được, lần sau miễn phí ý tứ chính là chỗ này lần là muốn thu tiền. Vốn cho là gặp phải một cái thanh thuần tiểu muội muội, nguyên lai mình mới là coi tiền như rác. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, Nhật Bản là một cái bầu không khí cởi mở quốc gia, thậm chí ngay cả Âu Mỹ phát triển quốc gia cũng có chỗ không kịp, bởi vì bọn họ ma chảo đã sớm đưa về phía nhị thứ nguyên cho nên, viện trợ giao tế gì đó, thực sự không cần quá kinh ngạc nếu là tiền tài giao dịch. Lưu Húc tiểu bung ra, tay hắn lặng yên nắm hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn gò đồng đảo bộ phận, cười nói, hắc hắc, tốt, vậy để cho ta lại một cái sở. Ô nì chèn, ngươi không đa đang sờ soạng sao? Hạ sĩ mổ tổ hoàn nạt hỉ rổ Lưu Húc liếc mắt, có chút oán giận nói, cũng là bởi vì các ngươi đều yêu sở, cho nên nó càng lúc càng lớn, nhân ra mỗi ngày đều mệt mỏi quá đâu, thảo nào 16 tuổi cứ như vậy phong lừa gạt, nguyên lai là bị người sờ lớn. Lưu Húc bực mình nói, ngươi thường thường làm loại sự tình này, hoàn nhịn chan 11 tuổi lúc liền ăn mặc bikini áo tắm quay chụp tả chân, đó là nhân ra mực có tiểu học 5 niên kỷ. Hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, 14 tuổi quay cờ hờ ụ tờ giờ vờ giờ, ô hát no pa n tờ s u ga du dù ô hát không có mặc quần lót nữ hài ân, khi đó đạo diễn nói không cùng hắn lên giường liền không cho phát điệp, vì vậy ta giống như nàng lên giường. Sau lại ở công ty sống lâu, ta cũng biết, loại chuyện như vậy rất bình thường. Nhật Bản cũng có quy tắc ngầm. A Lưu Húc cảm giác bị trận một cái, có chút nói không ra lời, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại lục, cảng, Âu Mỹ, giới giải trí đều là giống nhau, thiên hạ ô nha một dạng hắc, không có tiền quyền ở sau lưng chống đỡ, ai có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ô nỉ chèn, hoàn nhịn chan đối với ngươi cảm giác tốt, ngươi sở nhân ra rất thoải mái. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là đang ngủ. Vốn là đang ngủ, nhưng là sau lại bị ngươi sơ tỉnh. Ô nỉ chèn, ngươi là người tốt. Hoàn nhịn chan đều không có ý tứ thu ngươi tiền. Hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn nhìn Lưu Húc, có chút hơi khó, nhưng là, nhân ra tiền trên người đều dùng hết. Tuy là không phải là cái gì đỏ tiếng minh tinh, thế nhưng hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn kinh tế vẫn là tương đối dư giả, như không phải trên người thực sự không có tiền, cũng sẽ không tùy tiện lôi kéo một người vệ giao. Vừa rồi hai người nói chuyện trời đất, kết quả chính là Lưu Húc cái này nhân loại cho cảm giác của nàng đỉnh không sai, không giống những người có tiền kia có quyền hèn mọn quái lao đầu, cho nên hắn không muốn thu tiền của hắn. Lưu Húc cũng đại khái cũng có thể tưởng tượng ra nàng hiện tại nhất định là ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, từ trong bóp ra lấy 1.000 đồng tiền cho hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn, cười nói, hắc hắc, nếu như lần sau có cơ hội, chúng ta thật làm thời điểm, ngươi lại miễn phí. A hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn tiếp nhận tiền, góp quá mặt cười, đỏ thắm môi ở Lưu Húc khuôn mặt bên trên hôn một cái, ôn nhu nói, ngươi thật tốt, nhân ra thực sự buồn ngủ, máy bay đến rồi nhớ kỹ đánh thức nhân ra. Lưu Húc thu hồi hạ sĩ mổ tổ hoàn nhịn gò đồng đảo miệng bàn tay to, nàng hạ thấp cái ghế chỗ tựa lưng, điềm điềm ngủ. Tuy là không có thể cảm nhận được một ngày ngàn dặm cảm giác, thế nhưng Lưu Húc vẫn cảm thấy chí ít cũng đáng trở về tiền vé phi cơ. Sân bay cửa đại sảnh, Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn nhịn ngồi trước xe đi, bất quá trước khi đi, nàng đem số điện thoại nói cho Lưu Húc, cái này ám chỉ đã rất rõ ràng. Đường Giao mặc dù là tới Hồng Kông du lịch, trước khi đến đã cho đặt xong gian phòng, mà Lưu Húc tự nhiên có Hoàng Thánh Ý phương diện người phụ trách chiêu đãi. Đường Giao sau khi rời đi, Lưu Húc các lộ ủy chữa trong chốc lát, rốt cuộc đã tới Hoàng Thánh Ý thì an bài tiếp đãi giả, Triệu Mính. Hoàng Thánh Ý lìa dù sao cũng là minh tinh, nếu là ngông nghênh ở phi trường nhận điện thoại, nhất định sẽ đưa tới vô số cầu tử cùng chụp, nàng ngược lại là đã thành thói quen, bất quá Lưu Húc có thể không muốn trở thành nhân vật công chúng. Đây cũng là vì sao đầu hắn bên trong nhiều như vậy rủn đỉnh màn ta là ca sĩ những minh tinh này chân nhân thanh tú sáng ý lại một cái cũng không có lấy ra nguyên nhân. Minh tinh thực sự là dễ làm như thế kẻ có tiền người nào để mắt minh tinh lại hồng cũng bất quá chỉ là một cái con hát mà nói những cái này xuyên Việt lưu, làm kẻ chép văn cũng chính là quên đi, Lưu Húc cũng nên, làm đạo diễn đóng phim cái gì cũng ốc, nhưng là mình hát khiêu vũ diễn kịch làm tài tử. Đầu bị cửa kẹp tha Lưu Húc cảm giác mình vẫn là miễn là làm một cái an tĩnh ngủ minh tinh mỹ nam tử thì tốt rồi, có thể ngàn vạn lần chớ một không phải cẩn thận chính mình trở thành minh tinh. Triệu Mính an bài một quán rượu nhà trọ cho hắn, tư mật tính cực kỳ, Lưu Húc rất hài lòng. Đến rồi nhà trọ, Triệu Mính hỏi Lưu Húc, nếu không muốn tắm nghỉ ngơi một chút tắm rửa đùng đùng một cái Lưu Húc gật đầu nói, tốt vì vậy, ở Triệu Mính trong tiếng thét chói tai, Lưu Húc đem nàng ôm chặt phòng tắm.